Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1250, cảm ơn thà. Vương ca, Triệu ca, lão đại tiến vào phá pháp tiễn trong trận không biết sống chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem biến mất ở trong đường hầm Dương Phong, Trịnh Đào đám người không hẹn mà cùng nhìn qua Lý Hải cùng Triệu Bình dò hỏi. Dương Phong không tại, Lý Hải cùng Triệu Bình thực lực mạnh nhất, Trịnh Đào đám người nhao nhao Lý Hải cùng Triệu Bình hai người. Coi là lâm thời thủ lĩnh cùng người lãnh đạo, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lý Hải cùng Triệu Bình nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai nói. Liền Dương Phong đều không thể công phá màn sáng màu đỏ. Bọn họ không cần nếm thử, cũng biết không còn cách nào công phá màn sáng màu đỏ. Liền tính toán bọn họ có thể may mắn công pháp màn sáng màu đỏ, cũng vô pháp tại dày đặc phá pháp tiễn mất bên trong đi xuyên. An toàn chống đối thông đạo bên kia, nếu không thì chúng ta ở đây chờ lão đại trở về. Nhìn thấy Lý Hải cùng Triệu Bình cũng không có cách nào. Một tên 578 tiểu đội thành viên đề nghị. Không được, chúng ta vừa mới giết một chi quặng mỏ đội chấp pháp. Quặng mỏ thủ vệ lúc nào cũng có thể tìm tới nơi này. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này. Hoặc cùng bên trên lão đại. Nghe được tên kia 578 tiểu đội thành viên đề nghị. Khi nhìn đến Triệu Bình Lý Hải đám người trên mặt ý động chi sắc, một bên Trịnh Đào lập tức lớn tiếng lắc đầu gạt bỏ nói. Hiện tại chúng ta là không còn cách nào cùng bên trên lão đại. Chỉ có thể ly khai nơi này. Trịnh Đào vừa mới nói ra, liền gặp được một tên 525 tiểu đội thành viên. Vẻ mặt đưa đám nói, người này 525 tiểu đội thành viên vừa mới nói ra. Lý Hải Triệu Bình đám người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Ly khai nơi này, rất dễ dàng gặp phải cái khác thợ mỏ cùng quặng mỏ thủ vệ. Không có Dương Phong che chở, bọn họ rất khó tại quặng mỏ thủ vệ vây quét sống sót. Đại gia đừng uể oải, ta có biện pháp cùng bên trên lão đại. Nhìn thấy Lý Hải Triệu Bình đám người nhau nhau mặt lộ vẻ khó khăn. Trịnh Đào biết rõ lúc này tuyệt đối không thể loạn, càng không thể mất đi lòng tin. Liền vội vàng lớn tiếng nói, ngươi có biện pháp. Nghe được Trịnh Đào lời nói, Triệu Bình một khuôn mặt vẻ hoài nghi nhìn qua Trịnh Đào nói. Trịnh Đào thực lực là Dương Phong trong thủ hạ yếu nhất. Tại Dương Phong đại lực bồi dưỡng phía dưới, cũng chỉ là tam lưu võ giả tiêu chuẩn. Nếu như xem ở Trịnh Đào cùng Dương Phong cùng một chỗ tiến vào quặng mỏ phần bên trên, Triệu Bình đã sớm đối với hắn châm chọc khiêu khích. Chính mình những thứ này thực lực cường đại người cũng không có cách nào thông qua dày đặc phá pháp tiễn trận. Trịnh Đào một cái nho nhỏ tam lưu võ giả nói có biện pháp thông qua hắc sắc dày đặc phá pháp tiễn trận, hắn đương nhiên không tin. Đúng vậy, ta có biện pháp, căn cứ suy đoán của ta, cái này thông đạo dưới lòng đất rất có thể làm thượng cổ tông môn khôi lỗi môn lưu lại di chỉ. Mà ta vừa vặn biết rõ rất nhiều thượng cổ khôi lỗi môn sự tình. Chỉ muốn các ngươi phối hợp ta, chúng ta nhất định có thể thông qua phá pháp tiễn trận. Cùng bên trên lão đại bước chân, nhìn thấy Triệu Bình dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình. Trịnh Đào lập tức một khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng nói. Nghe được Trịnh Đào lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ tự tin, Triệu Bình đám người không khỏi tin một chút. Chúng ta tin tưởng ngươi, có cái gì muốn chúng ta phối hợp cứ việc nói, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ tự tin Trịnh Đào, Lý Hải cùng Triệu Bình đi đến hắn bên người, đưa tay phải ra tại hắn bả vai bên trên vỗ nhẹ nói. Đại gia yên tâm, ta nhất định không cô phụ đại gia kỳ vọng. Nuôi lớn nhà thông qua phá pháp tiễn trận, cùng bên trên lão đại bước chân. Nhận được Lý Hải cùng Triệu Bình giúp đỡ, khi nhìn đến đám người ném hướng trên người mình kỳ chờ ánh mắt. Trịnh Đào buông xuống lo âu trong lòng, một khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng nói, chú ý biết đi, cháu ta chết rồi, người nhất định phải cho ta một cái công đạo. Quặng mỏ 18 khu bên trong một tòa trong thành bảo một gian sang trọng trong thư phòng. Một tên thô cuồng đại hán, nhìn xem từ cái ghế đứng lên chú ý biết đi, một trưởng đem hắn trước người cái bàn đập nát, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng nói, cảm ơn Ninh đại nhân, người xác định Tả Cường đã chết rồi sao? Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ thô cuồng đại hán, chú ý biết đi thận trọng dò hỏi, chú ý biết đi thế nhưng là biết rõ trước mắt thô cuồng đại hán chính là quạng mỏ hung tàn nhất một tên đại tông sư cường giả cảm ơn thà. Mặc dù hắn chắc chắn cảm ơn thà không dám giết chết chính mình, nhưng mà chú ý biết đi vẫn còn có chút sợ hãi hắn cho mình một cái khắc sâu giáo huấn. Tản trên người mình cánh tay chân cái gì? Nói nhảm, ta chẳng lẽ sẽ nguyền rủa cháu ta sao? Cố Chi Hành vừa mới nói ra, liền gặp được cảm ơn thà một bàn tay đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, nện đứt sau người bàn đọc sách, hung hăng ngã trên mặt đất, nói cho ta, cháu ta là chết như thế nào? Một cái bước xa, cảm ơn thà liền đi tới Cố Chi Hành bên cạnh, đưa tay phải ra, bắt lấy hắn cổ áo, đầy khuôn mặt vẻ hung ác lớn tiếng nói, ta không biết. Ta chỉ là cho Tạ Cường chỗ chấp pháp tiểu đội, ban bố một cái tiến vào quặng mỏ điều tra nhiệm vụ. Cảm nhận được cảm ơn thà trên người thi thả ra nồng nặc sát khí. Chú ý biết đi chú ý không phải lau khóe miệng tràn ra máu tươi. Một khuôn mặt vẻ hoảng sợ nói ra, lúc này chú ý biết đi vô cùng hối hận, âm thầm tức giận chính mình tại sao phải cho Tạ Cường nhiệm vụ. Như thế nào không tiếp tục đem hắn tuyết giấu đi, để hắn tại an toàn tòa thành bên trong ngây ngô, tiến vào quặng mỏ điều tra nhiệm vụ. Ngươi xác định, nghe được cháu của mình chỉ là chấp hành một cái điều tra nhiệm vụ. Cảm ơn thà một khuôn mặt vẻ hoài nghi nhìn xem chú ý biết hành đạo. Đúng vậy, đại nhân, không tin, ngươi có thể đi hỏi thăm quặng mỏ thủ vệ. Nhìn thấy cảm ơn thà trên mặt vẻ hoài nghi, chú ý biết đi liền vội vàng gật đầu lời thề son sắt nói ra. Đem chi tiết tình huống cho ta nói một lần, nhìn xem lời thề son sắt chú ý biết đi. Cảm ơn thà nỗ lực bình phục phẫn nộ cảm xúc, mắt lộ hàn quang nói ra, làm chú ý biết đi run run khắc khắc đem sự kiện kỹ càng nói một lần đằng sau. Cảm ơn thà trên người phóng xuất ra nồng nặc sát khí. Một đôi tinh hồng trong ánh mắt lóng lánh bức người hàn quang. Mặc dù không phải ngươi giết cháu ta, thế nhưng là bởi vì ngươi nguyên nhân, để cháu ta sa vào đến tử vong cục diện bên trong. Bởi vậy ngươi nhất định muốn bị trừng phạt. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ hoảng sợ chú ý biết đi. Cảm ơn thà một khuôn mặt vẻ hung ác nói ra. Nói xong, cảm ơn thà liền đưa tay trái ra, tại Cố Chi Hành chỗ ngực vỗ một cái, một đạo cường đại nội lực, chui vào đến Cố Chi Hành thể nội, phá hoại hắn thể nội huyết nhục kinh mạch, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên kêu rên, nhìn thoáng qua co quắp ngã xuống đất bên trên chú ý biết đi. Cảm ơn thà lạnh hừ một tiếng, thân hình chớp động, rời đi tòa thành, hướng về bên ngoài mau chóng đuổi theo. Thứ 12 chấp pháp tiểu đội có phải hay không tiến vào quặng mỏ còn chưa hề đi ra. Cảm ơn thà hai mắt lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, duỗi tay nắm lấy khoáng cửa sơn động thủ vệ cổ áo. Lớn tiếng chất vấn, đúng vậy, đại nhân. Cảm nhận được cảm ơn thà trên người thả ra nồng nặc sát khí. Tên kia bị hắn nhấc trong tay quặng mỏ thủ vệ. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Run run khắc khắc hồi đáp. Nhận được mình muốn tin tức đằng sau. Cảm ơn thà tiện tay quăng ra. Tên kia quặng mỏ thủ vệ giống như diều đứt dây đồng dạng. hướng về vách đá cứng rắn đụng lên đi. Thân hình khẽ động, như thiểm điện chui vào đến trong hầm mỏ. Một tiếng giòn vang, một đạo huyết vụ xuất hiện. Tên kia đụng bên trên cứng rắn vách đá quặng mỏ thủ vệ trong lúc đó bạo tạc. Hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán ra. Nhìn thấy cảm ơn thà chui vào trong hầm mỏ. Quặng mỏ một bên cái khác, quặng mỏ thủ vệ. Lập tức dùng ánh mắt thương hại nhìn một chút trở thành huyết vụ mảnh vụn tên kia thủ vệ. Lại dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn một chút khoáng cửa sơn động. Liền thành thành thật thật đem ánh mắt rời về phía địa phương khác. Cũng âm thầm hạ quyết tâm, nghĩ biện pháp rời quạng mỏ vị trí, để tránh bị cảm ơn thà cho vô tình gạt bỏ. Ta là khôi lỗi môn căn cứ truyền thừa khí linh Diệp Tuyền. Ngươi tên là gì? Trong hư không nữ tử áo trắng. Từ trong hư không hạ xuống Dương Phong bên người khẽ cười nói. Nói xong, nữ tử áo trắng trắng noãn ngọc thủ vung lên. Một đạo năng lượng từ hắn trong tay phải bắn ra. Từ từ mở ra tường đá lần nữa đóng lại. Ta gọi Dương Phong, ngươi nói nơi này là khôi lỗi môn căn cứ. Mà ngươi nhưng là khôi lỗi môn căn cứ truyền thừa khí linh. Dương Phong một khuôn mặt kinh nghi nhìn qua Diệp Tuyền tuyệt mỹ khuôn mặt nói. Đúng, Dương Phong, chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là khôi lỗi môn căn cứ người thừa kế. Diệp Tuyền nói khẽ, ngươi là nói ta là khôi lỗi môn căn cứ chủ nhân. Khôi lỗi môn căn cứ hết thảy đều thuộc về ta, đồng thời ngươi cũng phải nghe từ mệnh lệnh của ta. Diệp Tuyền vừa mới nói ra. Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng dò hỏi. Ngươi không phải khôi lỗi môn căn cứ chủ nhân, mà là khôi lỗi môn căn cứ người thừa kế. Ngươi có thể không ràng buộc sử dụng khôi lỗi môn căn cứ bên trong hết thảy thiết bị cùng vật phẩm. Nhưng mà không có quyền đối với ta hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh. Thực tế bên trên ta mới là khôi lỗi môn căn cứ chủ nhân. Mà ngươi lại chỉ là ta người hợp tác. Ngươi đối với khôi lỗi môn căn cứ tất cả vật phẩm trọng yếu cùng thiết bị sử dụng đều phải đi qua ta trao quyền. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ kích động Dương Phong, Diệp Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, nhãn chứa ý cười nói ra. Ngươi hợp tác? Diệp Tuyền lời nói giống như một chậu nước lạnh phát tại Dương Phong khuôn mặt bên trên, để Dương Phong giật nảy cả mình, đầy khuôn mặt vẻ kinh nghi nhìn xem Diệp Tuyền nói. Không sai, chính là người hợp tác. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ kinh nghi Dương Phong, Diệp Tuyền nhàn nhạt hồi đáp. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong không khỏi hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy được một cái chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ trong đại sảnh. Lít nhà lít nhít đứng thẳng lấy vô số cái năng lượng to lớn màn hình. Mỗi một cái năng lực trong màn hình biểu hiện ra một cái khôi lỗi môn căn cứ không gian hình ảnh. Ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Đổi bên trên khác một cái người hợp tác. Nhìn thoáng qua khống chế trong đại sảnh lít nha lít nhít năng lực màn hình đằng sau. Dương Phong một lần nữa đưa ánh mắt về phía Diệp Tuyền trên người. Nhẹ giọng dò hỏi, sẽ không, tại ngươi tử vong trước đó. Ta là sẽ không thay đổi người hợp tác. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Diệp Tuyền nhàn nhạt hồi đáp. Chỉ cần mình không chết, khôi lỗi môn căn cứ liền thuộc về mình. Cái này khiến Dương Phong buông xuống lo âu trong lòng nói. Diệp Tuyền, ngươi có thể giới thiệu cho ta một chút khôi lỗi môn căn cứ sao? http://www.sop.com.xt 90316/20727965 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.